không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chồi non trường thè nhờ đầu dây bên kia, một thanh niên mặt mày hoang mang. Cô ấy cũng không chửi chủ quán trong bình luận mà, chỉ là vô tình nhìn thấy đề xuất điểm đến trong livestream thôi. Mời cô ấy đến đó ăn cơm chiên ư? Phó Vãn đối mặt với màn hình livestream nở một nụ cười nhẹ. Tôi là Phó Vãn, nghề chính đầu bếp, nghề phụ là thiên sư. Tối ngày kia gặp lại, bỏ mặc những cư dân mạng kinh hãi, livestream dứt khoát cắt ngang. Cuối cùng cũng kết thúc, đêm nay lại là một đêm vui vẻ. Ninh Thành những ngày qua liên tiếp xảy ra chuyện kỳ lạ, gần như trong vòng một ngày, cảnh sát đã tìm thấy thi cốt của 5 đứa trẻ theo chỉ dẫn của một vị cao nhân. Có T.H.I.T.H. để được tìm thấy trong hố phân, có trong hang động núi sâu, có trong giếng cạn. Thậm chí sáng sớm hôm sau, cảnh sát Ninh Thành lại vớt được một chiếc túi phân bón hóa học trên sông. Bên trong ngoài một bộ thi cốt người trưởng thành còn có rất nhiều viên đá. Có lẽ là khi còn sống người này đã bị nhét vào túi, sau đó bị đá dìm xuống đáy sông. Vương Phong cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi khó tả. Không biết vì sao hai ngày nay anh ấy luôn có cảm giác bị ai đó theo dõi. Vương Phong thường xuyên quay đầu lại nhìn, phía sau không có bóng người nào, nhưng cảm giác bị ai đó theo dõi như bóng với hình như vẫn đeo bám lấy anh ấy. Theo khả năng, báo mộng tìm thi của anh ấy, ngoại trừ Tư Tư và Đậu Đậu ra, T.H.I.T.H.E của 5 con ma quỷ còn lại đã được tìm thấy. Vương Phong cảm thấy rất bất an, việc cảnh sát dựa vào khả năng báo mộng tìm thi của anh ấy để tìm kiếm T.H.I.T.H.E của trẻ em chắc chắn không thể giấu giếm được. Việc tìm ra T.H.I.T.H.E trẻ em có thể sẽ được đối chiếu với thông tin của người nhà, xác định tên của những đứa trẻ đó. Vương Phong biết rằng mấy con ma quỷ này đặc biệt sợ hãi một người phụ nữ tên Quỷ Mẫu, vì vậy những ngày qua anh ấy luôn ở trong nhà không dám bước ra khỏi phòng. Cũng có thể là vì bình nước khoáng treo trên cửa mà. Quỷ Mẫu không tìm thấy chúng, nhưng bây giờ sau khi anh ấy giúp cảnh sát tìm được T.H.I.T.H.E của những đứa trẻ đó, liệu Quỷ Mẫu có nhận được tin tức gì không? Có thể tìm đến nhà anh ấy không? Vương Phong rất lo lắng. Anh ấy đầy chiếc kính râm trên mũi, hỏi. Các con, tôi đã giúp các con tìm được T.H.I.T.H.E rồi. Bao giờ thì các con đi đầu thai? Mấy sợi dưa hấu nhìn nhau liếc mắt, Tư Tư giơ tay lên bịa chuyện. Ba Vương, con chưa bao giờ tới công viên giải trí. Con muốn đi công viên giải trí chơi một chút rồi mới đi đầu thai. Tư Tư thật sự chưa bao giờ tới công viên giải trí. Trước đây ba đã nói sẽ đưa cô bé đi, nhưng cuối cùng cô bé lại chết. Ngoại trừ việc uống nước, Tư Tư tràn đầy khao khát được đến công viên giải trí mặc dù cô bé biết rằng mình không có cơ hội đi. Vương Phong siết chặt chiếc mũi đầy phân của Trương Ngạn Khanh, nghe cậu nhóc nói. Đúng vậy, bởi vì ba và mẹ của con không giữ lời hứa đưa con đi công viên giải trí chơi, nên con mới tới đầu làng thám hiểm và C.H.E.T đuối trong hố phân, con cũng muốn đi công viên giải trí chơi. Công viên giải trí, tôi cũng muốn đi công viên giải trí. Vương Phong cảm thấy chúng nó lại đang lừa anh ấy, làm sao anh ấy có thể đưa chúng nó đi chơi công viên giải trí. Thật là lá gan to gan không sợ bị phát hiện. Vương Phong lại hỏi, có phải là các con sợ bị Quỷ Mẫu bắt đi, nên mới nói muốn đi công viên giải trí chơi đúng không? Công viên giải trí chỉ là một cái cớ của chúng nó thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy con ma lập tức im lặng, rõ ràng là bị Vương Phong nói trúng tim đen. Vương Phong lập tức nhắn tin cho Phó Vãn qua WeChat. Vương Phong, đầu bếp Phó, T.H.I.T.H.E của nhóm ma quỷ đã được tìm thấy hết rồi. Cô đưa chúng đi như thế nào? Chúng nói rằng di nguyện cuối cùng là muốn tới công viên giải trí. Nhưng tôi cảm thấy chúng nó sợ bị bắt nên không dám đi. Cô y nói như vậy. Nửa tiếng sau, Phó Vãn trả lời lại. Là Vãn Vãn đây, nếu chúng nó muốn tới công viên giải trí, vậy thì tới công viên giải trí đi. Là Vẫn Văn đây, không giờ đêm nay, gặp nhau tại công viên giải trí vứt rác ngoại thành phía nam thành phố, mang chúng nó đến đó. Sau khi Phó Vãn gửi tin nhắn WeChat này, cô cười khúc khích nhìn Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn, đêm nay mẹ sẽ đưa con tới công viên giải trí chơi. Đoàn Đoàn lập tức phấn khích, hai mắt sáng rực. Thật sao, Đoàn Đoàn mơ ước được đi chơi công viên giải trí cùng mẹ. Đoàn Đoàn chưa bao giờ được tới công viên giải trí. Trong ký ức của Đoàn Đoàn, cậu bé chưa từng tới công viên giải trí. Ông bà ngoại lúc sinh thời rất tốt với cậu bé, nhưng ngoài việc chăm sóc cậu bé và lo toan cho việc kinh doanh Phúc Mãn Lâu, họ còn muốn đi tìm mẹ cậu. Cứ chỗ nào có tin đồn phụ nữ bị lừa bán, dù là thật hay giả, bọn họ đều sẽ lập tức chạy đến hiện trường. Ông bà ngoại rất bận rộn, vì vậy họ cũng không đưa Đoàn Đoàn tới công viên giải trí chơi được. Sau khi ông bà ngoại qua đời, càng không có ai đưa cậu bé đi. 11 giờ tối Phùng Kiện đang trò chuyện với Tạ Khiêm. Hai ngày qua, Phùng Kiện được mở ra một thế giới mới, muốn xem liệu mình có thể nâng cao hiệu quả phá án hay không. Điện thoại di động của Tạ Khiêm rung lên, thấy là một tin nhắn từ số lạ. Mang thủy quỷ đến công viên giải trí vứt rác ngoại thành phía nam thành phố. Tạ Khiêm ngạc nhiên, lời nói này chỉ có thể là của Phó Vãn, nhưng Phó Vãn làm sao biết số điện thoại của cậu ấy được? Chẳng lẽ chỉ vì đêm qua cậu ấy vô tình nhìn lướt qua cô mà cô đã tính ra được số điện thoại của cậu ấy rồi? Đến cả số điện thoại cũng dễ dàng tính toán ra được ư? Tạ Khiêm chưa bao giờ gặp qua thầy bói nào giỏi như vậy. Tạ Khiêm cũng ghét cay ghét đắng thủy quỷ này, đã sớm muốn giải quyết nó, mang theo nó bên mình luôn cảm thấy ô uế ế như bị nguyễn rủa. Cậu ấy lập tức mang theo trang bị của mình chuẩn bị lên đường. Phùng Kiện ở bên cạnh, suy nghĩ nói, tôi đưa anh đi. Cùng lúc đó, Vương Phong thấy đã đến giờ, thật cẩn thận mở cửa, nơm nớp lo sợ nhìn ra ngoài, xác định không có ai mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ấy vội vàng đón 7 con ma, cho chúng nó ngồi lên xe máy điện của mình. Hôm nay xe máy điện của anh ấy sạc cả ngày rồi, có lẽ có thể đi đến công viên giải trí bỏ hoang ở phía nam thành phố. Nhưng tốc độ của xe máy điện cũng không nhanh, chỉ khoảng 30 cơ mi. Trương Ngạn Khanh treo trên đầu xe nói, ba Vương, tốc độ xe máy điện của ba chậm quá, sau này ba đổi thành ô tô lớn đi. Mua chiếc xe có 4 vòng, ba mẹ con thường hay đi loại xe đó. Vương Phong cười ngây ngô, làm sao vậy, khinh thường xe máy điện của tôi à, mua Audi. Tụi mày lấy tiền ở đâu ra để tôi mua Audi chứ? Gần đây anh ấy giả vờ lâu như vậy, không có thu nhập, đã nghèo đến mức sắp cạp đất mà ăn rồi. Từ từ ngồi trong dương cơm không hài lòng nói với Trương Ngạn Khanh. Trương Ngạn Khanh, đừng ngồi ở đầu xe, toàn mùi phân, thối nát cả người tôi và ba Vương. Cách Trương,